ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, 258. Đệ 256 chương bản thế giới số mệnh con phát sinh thay đổi. Ban đêm, Hạo Nguyệt nhô lên cao. Lăng Hiểu cùng Lăng Tiêu huynh muội lưỡng song song ngồi ở trên nóc nhà. Bên cạnh còn phóng kỳ bàn ăn sáng. Lăng Tiêu không biết muội muội vì sao đột nhiên kêu bản thân bồi nàng ngắm trăng. Bất quá, đêm nay ánh trăng đích xác rất đẹp. Ca, ngày mai trận đấu, ngươi sẽ thắng đi. Lăng Hiểu ngẩng đầu nhìn trên trời ánh trăng, nhẹ nhàng hỏi một câu. Ân, Lăng Tiêu đáp lên tiếng, lập tức nâng tay sờ sờ Lăng Hiểu đầu. Ngươi là sợ ta sẽ thua sao? Yên tâm, ta nhất định sẽ thắng, toàn lực ứng phó. Sẽ không cho các ngươi thất vọng. Lăng Hiểu nhu thuận gật đầu. Ca ca khẳng định sẽ thắng, nàng dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bản thân nên đối ca ca có tin tưởng mới đúng à? Sẽ thắng, khẳng định sẽ thắng. Ngày thứ hai, Trăm Tông Liên Minh đại bị cuối cùng một ngày. Lúc này, tham dự trận đấu đệ tử chỉ còn lại có cuối cùng hai người. Lăng Tiêu cùng Hạ Vi Vi. Hai người đứng ở trên lôi đài. Trên mặt đều không có nhiều lắm biểu cảm. Siêu Lăng Tiêu có thể cảm nhận được muội muội khẩn trương. Đồng môn kỳ vọng, còn có. Tính phòng thượng Phi Linh Tông nữ đệ tử nhóm đối hắn cổ vũ. Bắt đầu đi, Lăng Tiêu chậm rãi ngước mắt, trên người hơi thở liên tiếp trèo lên. Tứ phẩm, võ tông, này, dưới đài một mảnh ồ lên, liên trên lôi đài Hạ Vi Vi cũng là hai tròng mắt nhất ngưng. Tâm tình bắt đầu khẩn trương, Lăng Tiêu vừa mới đột phá tam phẩm vũ tông không vài ngày. Thế nào đột nhiên liền đến tứ phẩm vũ tông? Này cũng quá khủng bố thôi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bao gồm Lăng Hiểu cùng Cố Tuyết Giao. Lăng Tiêu là khi nào thì thăng cấp. Các nàng thế nhưng hoàn toàn không biết. Là một người có ràng buộc. Có muốn thủ hộ gì đó. Có kiên định tín niệm mơ siêu như vậy hắn sẽ gặp mạnh tắc cường. Càng ngày càng mạnh. Đêm qua cùng Lăng Hiểu cáo biệt sau. Lăng Tiêu không có đi vào giấc ngủ. Hắn một người ở trong phòng bố trí trận pháp, sau lại xuất ra luôn luôn bị bản thân tùy thân phóng tốt kia hai quả ngọc bội. Năm đó, chính là dựa vào kia hai quả ngọc bội linh cụ, muội muội giả trang thành hắn, gia nhập từ trúc lâm mơ siêu chỉ chớp mắt, đã là 6 năm nhiều thời giờ. Tuy rằng hiện tại kia hai quả ngọc bội vô dụng, nhưng là Lăng Tiêu nhưng vẫn coi chúng là thành bảo bối giống nhau cất chứa. Này hai khối ngọc bội, đại biểu cho hắn cùng với muội muội nhiều năm qua chí thân ràng buộc. Cũng thời khắc nhắc nhở hắn, hắn có hôm nay thành tựu, hôm nay tu vi, chẳng phải hắn một người công lao. Hiện thời, muội muội còn tại vì hắn lo lắng. Lăng Tiêu cảm thấy bản thân phải làm chút gì, hắn phải đổi cương, trở nên càng mạnh, cho nên, hắn đột phá, dựa vào bản thân cường đại ý niệm. Ngạnh sinh sinh lại đột phá một tầng thứ, đạt tới tứ phẩm vũ tông. Ca ca, lôi đài dưới. Lăng Hiểu rõ ràng cảm giác được ca ca phức tạp nỗi lòng. Đồng thời nàng cũng có thể cảm ứng được hôm nay Lăng Tiêu. So ngày xưa càng cường đại hơn, thậm chí hắn quanh thân hơi thở đều trở nên cùng dĩ vãng bất đồng. Hôm nay một trận chiến này, tất thắng, Lăng Hiểu tâm tình kích động tột đỉnh. Mà liền đang lúc này, Lăng Hiểu bên tai bỗng nhiên vang lên đã lâu thanh âm. Bản thế giới số mệnh con phát sinh thay đổi, mới nhất vị diện con kịch tình sinh thành chung. Gì, Lăng Hiểu phản ứng đầu tiên chính là, không liên quan ta sự, ta gì cũng chưa can. Mà ngay sau đó, nàng mạnh mẽ ngước mắt nhìn về phía lôi đài trung ương. Ca ca cùng Hạ Vi Vi đã bắt đầu trận đấu, ở Lăng Hiểu trong mắt. Hai người trên người có một tầng nhàn nhạt mắt thường khó phân biệt màu tím hơi thở ở không ngừng. Giao thoa, đây là, thế giới này nhân vật chính số mệnh hơi thở sao? Lăng Hiểu rõ ràng nhìn đến theo trận đấu tiến hành, Hạ Vi Vi trên người tử khí càng ngày càng ít, mà Lăng Tiêu trên người hơi thở dần dần biến cường. Giờ phút này cái kia thanh âm lại ở Lăng Hiểu bên tai vang lên. Xác nhận mới nhất số mệnh con thân phận. Lăng Tiêu, Đệ 257 chương thời gian. Ở đảo Lưu, đánh thưởng thêm càng nhất ca ca thành công thay thế được Hạ Vi Vi. Trở thành thế giới này nam chủ. Lăng Hiểu chỉ cảm thấy bản thân hô hấp bị kiềm hãm. Cả người hưng phấn đều phải không thể hô hấp. Mà ngay sau đó, cái kia thanh âm còn tại tiếp tục. Bởi vì vận khí con biến hóa, thế giới đầu mối chính kịch tình một lần nữa sinh thành. Cũng luân phiên trọng trí. Thứ nhất linh thất hào NPC nhiệm vụ sắp ngưng hẳn. Tương quan kịch tình trí nhớ đang ở tiêu trừ chung, ta là cái đi. Các ngươi như vậy có thể sao? Ký có thể trọng tổ sụp đổ kịch tình, còn có thể trọng trí tân kịch tình đầu mối chính. Thậm chí, còn có thể tiêu trừ kịch tình nhân vật trí nhớ. Cảm tình tỷ tỷ ta ở thế giới này hơn 10 năm sống uổng phí. Lăng Hiểu ở giờ khắc này là thật có chút nóng nảy. Các ngươi sẽ không có thể chờ ta xem xong trận đấu. Chúc mừng Hoàn ca ca sẽ đem ta làm đi sao? Thiên đạo quy tắc, thực xin lỗi, không thể, Lăng Hiểu, cơ hồ là ở cái kia thanh âm tiêu tán nháy mắt. Lăng Hiểu liền sâu sắc cảm giác được chung quanh không khí tựa hồ đều yên lặng. Toàn bộ thế giới phẳng phất đột nhiên bị nhân ấn xuống tạm dừng kiện. Lập tức, Lăng Hiểu trước mắt hết thảy bắt đầu biến hóa. Thời gian ở đảo Lưu. Nàng ở đảo Lưu trong thời gian thấy được bản thân, thấy được ca ca, thấy được rất nhiều người quen. Cuối cùng, trước mắt hình ảnh như ngừng lại Lăng phu nhân sinh sản ngày nào đó. Chúc mừng đương gia, phu nhân sinh một cái tiểu thiếu gia. Bà đỡ trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Ngày nào đó, thượng võ thành Lăng gia có một tên là Lăng Tiêu Nam hài nhi sinh ra. Khỏe mạnh cường tráng, trắng trẻo mập mạp, ca ca, Lăng Hiểu trước mắt hình ảnh lại lưu truyền. Thời gian lại ở từng giọt quay lại. Niên thiếu Lăng Tiêu kiểm tra không đến linh căn, bị nhận định là vô pháp tu hành phế vật. 10 tuổi Lăng Tiêu vô tình bên trong giải khai bản thân đặc thù thể chất bí mật. Một đêm ngưng huyết khai mạch, cũng ở Lăng gia chủ thọ yến thượng bỗng nhiên nổi tiếng. 15 tuổi Lăng Tiêu, thành tử Trúc Lâm hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh, hơn nữa thuận lợi thăng cấp nhất phẩm Vũ Tông. Chung quanh cảnh tượng ở chuyển biến. 16 tuổi, Lăng Tiêu ở Trăm Tông Liên minh đại bỉ trận chung kết hiện trường. Hiển lộ tu vi, tứ phẩm Vũ Tông, này, là thế giới quy tắc tu chỉnh thay sao? Thuộc loại Lăng Tiêu mới nhất kịch tình, Lăng Hiểu thân thể ở chậm rãi trở nên trong sáng mà trong suốt. Hết thảy đều cải biến, không có người hội nhớ được, nàng tồn tại quá, từ nay về sau, thế giới này chỉ có vận khí con, Lăng Tiêu, không còn có một người tên là Lăng Hiểu NPC. Lăng Hiểu nhưng là không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở. Nàng thậm chí có chút vui vẻ. Bởi vì ca ca thành nam chủ, về sau khẳng định hội càng ngày càng mạnh, ngày càng tốt, thượng võ thành Lăng gia, Lăng vô thương, Lăng phu nhân, Lăng ngạo thiên, thậm chí là Đường Phi Nguyệt bọn họ. Tất cả mọi người hội có một tốt kết cục đi, tuy rằng Lăng Hiểu đã nhìn không tới, nhưng là, nàng có thể tưởng tượng được đến một cái tốt đẹp tương lai. Cũng là thật tâm vì bọn họ mà vui vẻ, tái kiến. Thiên Nguyên Đại Lục, tái kiến, ta thân nhân, như vậy biến mất, không bị bất luận kẻ nào nhớ kỹ. Đối với Lăng Hiểu mà nói khó không là một chuyện tốt. Không, không đối, còn có một việc Lăng Hiểu không bỏ xuống được. Ta toàn bộ gia sản. Ta thắng thật nhiều tiền a, NPC tổng bộ. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thính phòng lý, Lăng Hiểu thân ảnh lặng yên biến mất. Chung quanh không khí chậm rãi lưu động, tất cả mọi người không phát hiện chuyện này, liền phảng phất Lăng Hiểu thật sự không từng tồn tại quá. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm lôi đài phía trên tỉ thí. Lăng Tiêu cùng Hạ Vi Vi trận đấu đã tiếp cận kết thúc. Đang không ngừng giao thủ bên trong, Lăng Tiêu rốt cục tìm được Hạ Vi Vi kia chợt lóe mà thể sơ hở. Lập tức mạnh chém ra trong tay trường kiếm, phanh, một tiếng, Hạ Vi Vi cả người bay ngược đi ra ngoài, thậm chí trực tiếp bay ra lôi đài, dừng ở cách đó không xa trên đất, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng là trên người cũng không có chịu thương quá nặng, Lăng Tiêu cuối cùng kia một kiếm, cũng không có xuất toàn lực. Lăng Tiêu, ngươi thắng, Hạ Vi Vi xoa xoa khóe môi vết máu. Ngẩng đầu hướng về phía Lăng Tiêu mỉm cười. Nguyên bản, hắn cho rằng thân phụ hệ thống bản thân sẽ là thế giới này nhân vật chính. Nhưng là sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, Hạ Vi Vi không thể không thừa nhận. Lăng Tiêu thật sự thật cường. Đệ 258 chương phiên ngoại chí tôn võ thánh thắng. Lăng Tiêu cũng không có nhiều lắm ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi thu hồi bản thân trường kiếm. Theo bản năng nhìn về phía dưới lôi đài một chỗ góc xó. Nơi đó, không có một bóng người. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày. Tim đập tựa hồ trở nên đặc biệt dồn dập mà hỗn loạn. Sao lại thế này? Vì sao đột nhiên cảm thấy trong đầu rất quái dị? Lăng Tiêu đáy lòng có loại đặc biệt khó chịu cảm giác. Nhưng là, hắn có nói không nên lời loại cảm giác này nơi phát ra. Rõ ràng hắn thắng được trận đấu. Không có cô phụ đại gia tín nhiệm. Này bản hẳn là nhất kiện phi thường vui vẻ sự tình a. Đến cùng vì sao, Lăng Tiêu cả người lăng ở nơi đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, liền phảng phất bị định thân một loại. Lăng Tiêu hắn, như thế nào? Lôi đài dưới, Cố Tuyết Dao cũng là một mặt mờ mịt, ta thế nào cũng cảm giác giống như có chỗ nào không đúng đâu. Cố Tuyết Dao mọi nơi nhìn nhìn, Lăng Vô Thương còn có Tử Trúc Lâm khác hai cái đệ tử đều ở bên mình. Một người cũng không thiếu a, nhưng là loại này bỗng nhiên thiếu chút gì cảm giác, là chuyện gì xảy ra? Hệ thống, có phải phát sinh cái gì ta không biết sự tình? Cố Tuyết Dao trong lòng kỳ quái, nàng không khỏi ở trong ý thức hỏi hệ thống. Hệ thống, giọt, hệ thống hậu trường đang ở lâm thời trang bị mụn vá. Tạm dừng phục vụ chung, Cố Tuyết Dao, quên đi, châm chọc ta đều lười châm chọc ngươi. Trăm tông liên minh đại bỉ rốt cục kết thúc, mà lúc này đây Tử Trúc Lâm vấn đỉnh thứ nhất, trở thành thiên nguyên đại lục sở hữu tông phái lý hoàn toàn xứng đáng lĩnh quân nhân vật. Trận đấu sau khi kết thúc, các đại tông môn đệ tử đều dần dần ly khai Thiên Nguyên Thành. Lăng Sư Huynh, người có thời gian nhất định phải đi Phi Linh Tông xem ta a. Đường Phi Nguyệt rời đi thời điểm đặc đừng thương tâm, một phen nước mũi một phen lệ. Lăng Tiêu bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng rồi nàng có thời gian nhất định đi bái phỏng. Đường Phi Nguyệt có thế này vô cùng cao hứng mang theo mặt khác tứ người nữ đệ tử ly khai. Lăng Tiêu, nhân duyên của ngươi thật sự là quá tốt. Lăng Ngạo Thiên ở một bên vô cùng hâm mộ, lập tức lại vụng trộm nói nhỏ. Ngươi cùng Phi Linh Tông Thánh Nữ đi gần như vậy, Cố sư muội là muốn ghen. Cố sư muội, Lăng Tiêu một mặt mờ mịt, này cùng Cố Tuyết Dao có cái gì quan hệ? Cố Tuyết Dao, bản nhiệm vụ giả có loại dự cảm bất hảo. Thế giới này tiến công chiếm đóng nhiệm vụ, giống như muốn phế. Ngày cứ như vậy một ngày quá khứ, theo Thiên Nguyên Thành trở lại Tử Trúc Lâm sau, vì củng cố tu vi, Lăng Tiêu lại bế quan tu luyện lên, ở tử trong rừng trúc, nơi nơi đều truyền lưu đại sư huynh truyền thuyết, chỉ tiếc, trong ngày thường bọn họ rất ít có thể nhất đổ đại sư huynh phong thái. Bởi vì, bọn họ đại sư huynh, là cái tu luyện cuồng ma. 2 năm sau, Lăng Tiêu đã trở thành cửu phẩm vũ tông. Khoảng cách võ vương, sắp tới, một cái không đến 20 tuổi võ vương cường già, hắn sẽ đánh vỡ thiên nguyên đại lục mấy ngàn năm ghi lại, trở thành bị thế nhân ghi khắc tuyệt thế thiên tài. Nhưng là, Lăng Tiêu một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, lại một lần nữa theo tu luyện bên trong mở hai tròng mắt. Lăng Tiêu đáy mắt tinh quang chợt lóe, hắn theo trong lòng bản thân, chậm rãi xuất ra nhất vài thứ. Là kia một đôi giống nhau như đúc ngọc bội, này không là cái gì đặc biệt sang quý gì đó, chính là một cái có được thủ thuật che mắt linh cụ. Có thể che giấu đeo giả chân thật giới tính, bản thân vì sao sẽ có như vậy linh cụ, nhưng lại là hai cái. Lăng Tiêu này 2 năm luôn luôn đều không nghĩ ra vấn đề này đáp án. Nhưng là hắn lại mơ hồ có thể cảm giác được, này 2 khối ngọc bội đối bản thân mà nói. Phi thường trọng yếu, này ngọc bội bên trong, nhất định ẩn tàng rồi cái gì bí mật, hiện tại bản thân không thể cởi bỏ này bí mật không quan trọng. Hắn sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, thẳng đến cởi bỏ bí mật ngày nào đó mới thôi. Lăng Tiêu tin tưởng vững chắc, bản thân sẽ chờ đến bí mật cởi bỏ ngày nào đó. Ở trước đây, hắn nhân sinh lý chỉ còn lại có tu luyện hai chữ. Lại vô khác, Cố Tuyết Giao, tiến công chiếm đóng mục tiêu một lòng chỉ nghĩ đến tu luyện. Hoàn toàn không để ý tư tình nhi nữ. Hệ thống, ta muốn rời khỏi thế giới này. Ta không nghĩ tiến công chiếm đóng hắn. Quá khó khăn, Đường Phi Nguyệt, Lăng Tiêu ca ca không hổ là ta yêu đậu. Quả nhiên đả bại nam chủ trở thành thế giới này người lợi hại nhất. Ta sẽ tiếp tục duy trì ngươi. Khô cứng cha, hết chương.